có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 34, Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ sáu mỗi tuần là Diệp Lân sẽ ngồi xe lửa về. Nhưng anh luôn đến sớm hơn giờ tan học của Hạ Chí. Hạ Chí còn đang cân nhắc xem có nên bảo mẹ đánh cho Diệp Lân một bộ chìa khóa hay không. Anh Lân, Hạ Chí cười rạng rỡ. Cậu biết mình cười xấu cỡ nào không? Ha ha, làm gì có chứ? Hạ Chí vừa cười vừa nói với Diệp Lân. Cái thằng quỷ sứ đáng ghét ngồi sau tôi đó. Cậu ta thi xong thấy khó chịu vì tôi lật bài thi liên hồi. Cậu ta bồn chồn nên sụp nụ luôn. Tôi giờ đang rất muốn biết cậu ta thi tự nhiên được bao nhiêu điểm đây. Diệp Lân không nói gì mà chỉ cười nhạt nhìn nhóc con Hạ Chí đắc ý. Hạ Chí mở cửa ra, cúi đầu cởi dây giày. Lúc này, có một vật rơi ra khỏi cổ áo cậu. Sáng loáng, lủng lẳng nhẹ nhàng. Hạ Chí vội nhét nó vào trong cổ áo. Nhưng Diệp Lân đã nhanh tay ấn tay cậu lại. Đó là gì mà còn cố tình giấu trong người thế? Không có, không có gì cả. Hạ Chí vốn đang bừng bừng tinh thần giờ lại đỏ cả mặt. Có gì giấu sao? Diệp Lân muốn chừa mặt mũi lại cho Hạ Chí nên không hỏi dồn cậu nữa. Hạ Chí nhìn bóng lưng Diệp Lân rồi chợt gọi anh. Anh Lân, sao? Diệp Lân cất túi đi. Xoay người, Hạ Chí lấy vật trong cổ áo ra. Khi Diệp Lân thấy rõ đó là gì thì giật mình. Đó là chiếc quán quân đầu tiên mà Diệp Lân giành được. Năm đó anh 12 tuổi. Cậu cầm theo cái này đi thi sao? Diệp Lân bước về phía Hạ Chí, lấy tấm huy chương kia. Anh nhớ huy chương này rõ ràng bị rỉ sét, nhưng tấm này lại sáng long lanh. Còn có vương cả hơi ấm cơ thể Hạ Chí. Anh Lân, lần đầu tôi xem anh thi đấu đúng vào trận này đó. Hạ Chí nói, ồ, à, Diệp Lân còn nhớ rõ lần đó anh đã cầm nó chạy đến chỗ mẹ. Vui mừng chia sẻ tất cả niềm vui của mình với bà. Anh nhớ mẹ đã cười, cũng nhớ bà đã ôm lấy mình. Chẳng qua hôm kéo vali về nhà trọ, Diệp Lân cũng không chắc năm đó cái ôm và nụ cười của bà có thật lòng hay không. Hay chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi. Anh khi bơi rất khác với những người khác. Tôi thấy anh xuất phát, thấy anh xoay người, thấy anh tăng tốc về đích, thấy anh cầm tấm huy chương này chạy đến ôm mẹ. Có lẽ kỳ thi đó với anh chẳng đáng gọi là trình độ gì, nhưng tôi vĩnh viễn không quên được. Diệp Lân nắm chặt tấm huy chương kim loại làm đốt ngón tay anh trắng bệch. Anh Lân, anh có nói là đừng bao giờ thấy tiếc với người đã khiến mình mỉm cười. Có lẽ anh không quan tâm nó nữa, nhưng tôi muốn giữ nó lại. Vì tôi đã từng rất phấn khích khi thấy anh giành được chức vô địch kỳ đó. Khi ấy, tôi đã cười rất vui. Diệp Lân không nói không rằng mà chỉ đưa lại nó cho Hạ Chí. Sau đó ấn đầu Hạ Chí về phía trước. Anh Lân, anh làm gì đó? Không phải chỉ nhặt lại một tấm huy chương của anh thôi sao? Anh cũng bỏ rồi mà. Trời đất ơi, muốn rụng cái cổ luôn. Cậu bị ngốc hả? Còn mang cái này đi thi tháng nữa chứ? Rồi đến lúc thi đại học cậu định mang gì theo? Có muốn tôi lấy hết huy chương mình giành được cho cậu đeo không? Nếu anh bỏ được thì tặng tôi hết đi. Tôi sẽ trùm hết lên người lúc thi tốt nghiệp luôn. Diệp Lân nhìn cần cổ Hạ Chí. Trắng nõn, quật cường, có sự dẻo dai của thiếu niên. Khiến người ta phát điên muốn cắn thử một ngụm. Tôi không hối hận, cũng không buồn. Sao? Hạ Chí ngẩng đầu lên thì bị người ta nắm gáy dúi vào lòng. Nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của Diệp Lân vọng bên tai cậu. Hạ Chí vốn định đẩy Diệp Lân ra nhưng lại không cưỡng lại được. Ngón tay Diệp Lân luồn vào tóc Hạ Chí, nhẹ nhàng không a nắn. Hạ Chí càng ngày càng cảm thấy là lạ, vì Diệp Lân dùng sức rất mạnh như muốn bóp nát đầu cầu luôn vậy. Hạ Chí hất tay Diệp Lân ra, túm cổ áo mình. Anh Lân, tôi rách đầu mất thôi. Khoảnh khắc này, trong mắt Diệp Lân bừng lên ngọn lửa nóng bỏng. chạm vào là khiến thần kinh như điên cuồng bốc cháy. Hạ Chí vô thức muốn lùi lại nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Nhiệt độ trong mắt Diệp Lân lại hạ xuống ngay lập tức. Anh nhìn Hạ Chí với vẻ dịu dàng hiền hòa, không chút huy hát, p như bình thường. Tối nay ra ngoài ăn đi, thi mà còn trêu người được thì chắc là cậu làm bài tốt lắm. Cái đó là đương nhiên, tôi sẽ vào top 100 cho xem. Buổi tối, Diệp Lân đang ngồi ở một quán bar trong ngõ hút thuốc thì nhận được điện thoại của Thái Bạch Kim Tinh. Cuối học kỳ này có cuộc thi xếp hạng nội bộ. Cậu có về không? Chuyện đó thì em có việc quan trọng hơn cần làm rồi. Diệp Lân rít một hơi, đáp hời hợt trong làn khói lượn. Chuyện quan trọng hơn á? Chuyện gì? Đừng để tôi cho Lạc Ly qua bắt cậu. Tôi không phải Gia Nhuận. Thầy có cho Lạc Ly đến em cũng không sợ. Diệp Lân cười nói, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy hả? Bạch Cảnh Văn thở dài một hơi. Ông thật sự không biết làm gì với Diệp Lân cho phải. Nghĩ đến một nhóc con à? Nhóc con? Cậu nói Hạ Chí đó hả? Cậu đừng có đổ chuyện mình không tham gia huấn luyện cho người ta chứ. Vâng, lúc đi học trong đầu em toàn cậu ấy. Ngồi tàu cao tốc cũng nghĩ đến cậu ấy. Khi bơi cũng toàn nghĩ đến cậu ấy. Thắng cũng nghĩ đến cậu ấy. Thua cũng nghĩ đến cậu ấy. Trong đầu toàn là cậu ấy thôi. Diệp Lân ngẩng đầu lên, híp mắt, thở ra một hơi. Sau 2 giây trầm mặc, Bạch Cảnh Vân ở đầu dây bên kia bùng nổ tại chỗ. Cậu dẹp ngay đi, Hạ Chí vô tội biết bao nhiêu. Cậu cuốn gói về ngay cho tôi. Cuộc gọi bị ngắt, Diệp Lân nhét điện thoại vào túi, híp mắt rít một hơi. Anh vươn tay ra nhìn, như thể cảm nhận được chiếc huy chương Hạ Chí đeo trên mình vẫn còn trong tay. Bỗng anh muốn quay ngược thời gian, trở về ngày hôm ấy. Anh muốn tìm ra nhóc con đang quan sát mình chăm chăm. Sáng sớm thứ bảy, Hạ Chí nhận được điện thoại của Sầm Khanh Miễn. Người anh em, lên mạng ngay, online gấp, trên mạng đang đánh nhau kia. Hạ Chí vừa mặc quần bơi vừa ung dung đáp cậu ta. Chẳng phải mày đã ôm đùi Thư Tuấn rồi sao? Còn gọi tao làm gì? Anh Tuấn còn đang bận làm việc. Mày lẹ lên. Tao còn phải chơi với Bĩ Bĩ. Bĩ Bĩ hay tao quan trọng với mày hơn? Còn có nửa tiếng thôi. Bĩ Bĩ quan trọng hơn mày chứ. Chăm Bĩ Bĩ có tiền. Còn mày có cái vẹo gì? Tao chết cho mày coi. À, thế thì lẹ lên. Tao rất muốn xem cảnh đó đó. Được lắm. Nếu mày không cứu tao thì tao sẽ kể với mẹ mày là sáng sớm thứ bảy hàng tuần mày đều không ngoan ngoãn ở nhà. Hạ Chí đau đầu, câm mồm, tao lên ngay. Hạ Chí vừa nói vừa đi đến cạnh hồ. Bĩ Bĩ bơi mấy vòng rồi lao đến. Đợi Hạ Chí xuống nước, thấy nó vui vẻ chờ đợi như vậy. Lại nhớ đến lần đầu mình gặp nó chầm mình xuống hồ chứ quyết không lên. Hạ Chí cảm giác sung sướng như nuôi con lớn vậy. Bĩ Bĩ, anh có chút chuyện cần giải quyết trong vài phút thôi. Em đợi anh nha. Hạ Chí ngồi bên bờ, lấy điện thoại ra, quả nhiên, Sầm Khanh Miễn đang rất cần được cứu, không phải vì cậu ta gà mà là vì đối thủ quá mạnh. Đối thủ càng mạnh thì Hạ Chí càng cảm thấy hứng thú. Đánh liên tục mười mấy phút, Bĩ Bĩ bơi qua bơi lại, nhảy lên hôn vào gan bàn chân của Hạ Chí. Hạ Chí cau mày, tập trung đánh game, cảm thấy gan bàn chân lạnh lạnh. Ướt ướt, giật giật, lần chạm nào cũng mạnh hơn khiến gan bàn chân Hạ Chí hơi đau. Cậu vẫn nhìn điện thoại chăm chú không rời mắt, dùng chân xoa đầu Bĩ Bĩ. Ngoan, để anh chơi thêm 5 phút nữa. Anh xử xong đám này là sẽ chơi với em liền. Bĩ Bĩ trầm mình xuống, cực kỳ không vui, nhưng Hạ Chí biết nhóc này cứ dỗi là lại lấy sự ấm ức ra uy hát. Bê cậu. Chỉ cần dỗ dành đàng hoàng là được. Đánh thêm 5 phút nữa mà Hạ Chí vẫn chưa giải quyết được đối phương. Bĩ Bĩ lại bơi tới. Dùng gương mặt lạnh buốt của nó dán lên chân Hạ Chí. Nhẹ nhàng cọ sát như làm nũng. Chơi với em đi mà. Chơi với em đi mà. Bĩ bĩ cọ một chân, Hạ Chí đành nâng cái chân còn lại xoa bụng nó. Chờ anh thêm 5 phút nữa thôi nha. Hạ Chí không tin nổi, mình và Sầm Khanh miễn bắt tay nhau mà không thắng được đối phương chứ. Chuyện này không khoa học, nhưng đối phương mạnh, không khoa học, thế đấy, Hạ Chí suýt bị đối phương bón hành cho luôn mà. Không giải quyết không trôi cục tức này, giờ không phải là lúc chăm con, mà là lúc hơn thua. Hạ Chí nhíu chặt mày, Bĩ Bĩ đã bị cậu quăng lên 9 tầng mây. Lúc này, Bĩ Bĩ kêu một tiếng thật dài, trần nhà suýt sập vì nó luôn. Nó nhảy lên không, tạo ra một đống bọt nước rồi xông về phía Hạ Chí. Hạ Chí còn đang mải trong trận chiến trong game nên không hề đề phòng. Bĩ Bĩ va ầm vào lòng Hạ Chí, điện thoại cậu văng ra xa. Hạ Chí ngã về sau, bộ phận quan trọng nào đó bị Bĩ Bĩ ép chặt. Ạc, Hạ Chí rên thê thảm, sứt trào nước mắt ra. Cậu đau đến tái cả mặt, Swift vung đấm lên bảo nhóc con này dừng lại ngay. Ai ngờ vừa mở mắt ra thì cậu thấy Bĩ Bĩ đang há miệng kêu nghêu ngao, cái đuôi vung vẩy lúc ẩn lúc hiện. Kiểu, em ngây thơ lắm, em có biết gì đâu. Em còn là đứa bé ngoan nhất trên đời không hả? Hạ Chí tức điên, cậu vươn tay, mò chiếc điện thoại, màn hình bị nứt một đường dài. Cậu và Sầm Khanh miễn đều chết rồi. Hạ Chí quăng điện thoại qua một bên, nhắm mắt giả chết, Bĩ Bĩ xuống nước lại, nghêu ngao hai tiếng như muốn nói, anh phải xuống nước chơi với em ngay. Hạ Chí vẫn bất động, tiếp tục giả chết, em làm nứt màn hình của anh mà còn muốn anh chơi cùng nữa hả? Lại một loạt tiếng bọt nước vang lên, Hạ Chí trừng mắt, cảm giác có cái bóng vọt tới cực nhanh, Bĩ Bĩ lại nhảy đến. Má ơi, thêm lần nữa là nhà họ Hạ không còn người nối tiếp Hương Hỏa đâu. Hạ Chí xoay người, tránh Bĩ Bĩ, cậu nuôi ra kiểu ma quỷ cá heo gì thế này? Có nhận được hạnh phúc vui vẻ gì đâu. Chỉ có bi ai đoạn tử tuyệt tôn thôi. Minh Ca xách cái thùng đi ngang hồ. Thấy Hạ Chí cạnh hồ thì nói. Ai, Hạ Chí à, còn tưởng cậu đang ở dưới hồ chơi với Bĩ Bĩ chứ. Bĩ Bĩ lập tức nghêu ngao tố cáo. Minh Ca vui vẻ nói. Hạ Chí, nếu Bĩ Bĩ giận thì hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Tôi xuống nước liền là được chứ gì. Xuống liền, Hạ Chí vừa xuống nước, Bĩ Bĩ lập tức đuổi theo. Nó không bơi quanh Hạ Chí như bình thường mà không ngừng dí quần bơi của cậu. Một tay Hạ Chí kéo quần bơi, một tay giữ thăng bằng tránh Bĩ Bĩ tập kích. Nhưng Bĩ Bĩ như hình với bóng của cậu, không tránh được. Hạ Chí đột nhiên cảm giác cái quần bơi này hình như không giống với bình thường cho lắm. Cậu giật chun quần, trời đất ơi! Đây không phải cái quần bơi Diệp Lân mua giá 5 tệ đó sao? Sao mình lại mặc cái quần này vậy trời? Bĩ Bĩ, không chơi cái quần bơi này được đâu. Hạ Chí càng tránh, càng vịn thì Bĩ Bĩ càng dí mạnh hơn. Nó liên tục dùng miệng túm quần bơi của Hạ Chí. Cảm nhận được có thứ gì ngậm lấy quần bơi. Hạ Chí căng thẳng, lạnh cả lưng, toang, quần bơi bị răng Bĩ Bĩ gặm rồi. Xoẹt, một tiếng, quần bơi của Hạ Chí rách thật. Xoẹt, ghê gớm, quá ghê gớm. Hạ Chí muốn bơi về bờ nhưng Bĩ Bĩ đâu để cậu đi dễ vậy. Nó vươn người, nhoáng cái đã cản trước mặt Hạ Chí. Hạ Chí tức giận nên đẩy nó một cái. Bĩ Bĩ tức điên, nó bơi ra xa hơn rồi chuẩn bị xông đến tiếp. Mặc dù nó vẫn cười đấy, nhưng Hạ Chí cảm nhận được cả hồ toàn sát khí. Hạ Chí liều mình bơi ra bờ. Cậu chắc chắn mình đang bơi tốc độ nhanh nhất đời này. Nhưng Bĩ Bĩ phóng tới như chớp. Cái quần rách dưới treo leo kia của Hạ Chí bị tước đi hoàn toàn. Hạ Chí chật vật bơi lên bờ. Bĩ Bĩ lại xông lên, muốn tông vào người cậu một cái, khiến Hạ Chí muốn rớt hồn ra ngoài luôn. May là Bĩ Bĩ chỉ muốn hù dọa cậu một chút nên đụng cũng nhẹ. Hạ Chí luống cuống bò lên bờ, vừa quay đầu lại thì thấy quần bơi mình đang treo ở miệng Bĩ Bĩ. nhóc này còn nghêu ngao hai tiếng nữa. Hạ Chí chỉ vào nó quát, ai dạy em, ăn không được là đạp đổ thế hả? Bĩ bĩ vẫy đuôi, trả cho Hạ Chí nguyên đống nước vào mặt rồi ngậm quần bơi của Hạ Chí bơi một vòng trong hồ như thị uy. Lúc này, Minh Ta cầm một chiếc khăn tắm đến ném cho Hạ Chí. Đấy, tôi đã bảo với cậu nếu bĩ bĩ mà giận thì hậu quả ghê gớm lắm mà đúng chưa? Hạ Chí tức muốn xì khói, nhưng cũng chột dạ vì mình không chơi với bĩ bĩ nên mới khiến nó giận. Cậu mau dỗ nó đi, nếu không thì cái quần bơi tiếp theo của cậu cũng toang luôn đó. Minh Ta hả hê bỏ đi. Hạ Chí cầm khăn tắm, không dám lại gần hồ vì sợ nhóc con này lại nhào tới. Anh đã hiểu sao nhóc tên là Bĩ Bĩ rồi. Nhóc đúng là du côn mà. Bĩ trong Bĩ Bĩ nghĩa là du côn. Bĩ Bĩ lắc đầu, Hạ Chí thật sự muốn cướp lại cái quần từ miệng nó nhưng lại không dám. Anh sai rồi Bĩ Bĩ à, anh sai rồi. Em trả quần bơi lại cho anh được không? Bĩ Bĩ nghêu ngao hai tiếng rồi lại hất một đống nước lên mặt Hạ Chí. Hạ Chí cầm điện thoại ra chỉ cho Bĩ Bĩ nhìn. Em xem, anh đã nhận hình phạt rồi mà. Tháng này tiền công của ảnh phải dùng để thay màn hình điện thoại rồi. Còn phải mua quần bơi mới nữa. Hạ Chí bắt đầu dùng phương pháp bán thảm. Bĩ Bĩ tiếp tục ngậm quần bơi của Hạ Chí. Ngao du, trong thế giới của mình. Hạ Chí lau mắt, thở dài thườn thượt. Bĩ Bĩ, em đừng giận anh mà. Lúc này, điện thoại Hạ Chí nhận được tin nhắn WeChat từ Trần Gia Nhuận. Nhắc nhở thân thiện, thứ bảy là sinh nhật của Lân Ca nhà nhóc. Có tiền thì phải thể hiện đàng hoàng. Không có tiền thì làm trâu làm ngựa đi. Hạ Chí ngẩn người ra. Cậu quên mất tiêu sinh nhật anh Lân. Cậu ngẩng mặt lên trời thở dài. Làm sao bây giờ? Hôm nay là sinh nhật anh Lân rồi. Mình nên tặng gì cho anh ta đây? Màn hình điện thoại phải làm sao? Quần bơi phải làm sao? Những thứ này không là gì so với sinh nhật Diệp Lân cả. Lúc này, Bĩ Bĩ chợt bơi tới. Để quần bơi của Hạ Chí lên bờ. Nhưng việc này cũng không dịu đi được nỗi bi thương trong lòng Hạ Chí. Ai, tặng gì cho anh ấy bây giờ? Mình cũng đâu biết anh ấy thích gì đâu. Hạ Chí ngồi bên bờ. Bĩ Bĩ bơi tới. Hạ Chí lập tức ra dấu. Im lặng, nhóc cách xa anh ra. Anh không chịu nổi sự phá phách của nhóc nữa rồi. Bĩ Bĩ thả chậm tốc độ. Lại chạy đến chân Hạ Chí. Cọ chân cậu, không biết có phải ảo giác hay không. Bĩ Bĩ như đang nhìn chăm chăm chỗ dưới khăn tắm của Hạ Chí. Nhóc còn hư hỏng này. Em đang nhìn gì đó? Hạ Chí giơ chân lên. Đạp nhẹ lên đầu Bĩ Bĩ một cái. Khi cậu nhấc chân lên, Bĩ Bĩ trợn trừng mắt. Nó hé miệng, có vẻ chuẩn bị tước đi khăn tắm của cậu. Hạ Chí lạnh lùng nói. Em dám, chúng ta tuyệt giao. Bĩu bối đành từ bỏ. Nghều ngao hai tiếng không vui. Hạ Chí đi mà không goodbye kiss với Bĩ Bĩ. Vì biểu hiện của Bĩ Bĩ hôm nay rất không được. Hạ Chí nhận tiền lương tháng này. Cất vào túi rồi đi dạo trên đường. Cuối cùng cậu vẫn đành cầm cái điện thoại hư màn hình. Mặc kệ nguy cơ bị nổ mà gọi cho Sầm Khanh Miễn. Alo, nếu anh em có sinh nhật thì mày tặng gì cho người ta? Sầm Khanh Miễn còn đang buồn vì bị đấm nên đáp. Thuốc trừ sâu DDVP. Được, tháng sau sinh nhật mày để tao tặng mày thuốc trừ sâu DDVP. Sầm Khanh Miễn lập tức hăng hái lên đáp lại. Thôi thôi, tao muốn iPad siêu mỏng. Để tao mua băng vệ sinh siêu mỏng cho mày. Mày cút liền đi. Sầm Khanh Miễn nghĩ ngợi rồi hỏi lại. Mày làm gì có chuyện tốn công nghĩ quà tặng tao? Cho ăn trực một bữa. Đánh ván pizza. Cơm no rượu say rồi đuổi tao về mới bình thường chứ nhỉ? Cũng đúng. Có phải con gái đâu mà lắm chuyện dữ vậy trời. Hạ Chí cúp máy, đi thẳng vào một tiệm bánh sinh nhật, mua một chiếc bánh, Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, ông cụ nhà em nhận được bánh này chắc sẽ vui lắm cho mà xem. Nhân viên tiệm cười nói, à, không phải cho ông cụ à, đổi cái khác đi. Cuối cùng, Hạ Chí ôm hộp bánh, rừng sô-cô-la, về, xem nó tối đen thui kìa, rừng đen như lòng cậu. Cậu đi ngang qua tiệm điện thoại di động rồi mua một chiếc màn hình rẻ nhất. Hạ Chí để bánh sinh nhật ở bếp, định tặng cho Diệp Lân một bất ngờ. Mặc dù bánh sinh nhật rừng đen cũng chẳng phải gì bất ngờ lắm. Nay mẹ cậu đi hội chẩn ở tuyến trên, đêm muộn mới về, cậu cũng không thể bắt Diệp Lân nấu ăn cho mình trong ngày sinh nhật của anh nhỉ. Nhưng Hạ Chí chỉ biết rửa rau và rửa chén chứ chẳng biết làm gì khác. Thôi để mời Diệp Lân đi ăn ngoài một bữa vậy. Hạ Chí tính xem mình còn bao nhiêu tiền. Hai người đi ăn một nồi lẩu dê bụi đi nhỉ. Ôi thôi, lỡ không đủ tiền còn phải để Diệp Lân bao lại thì xấu hổ lắm. Chuông cửa vang lên, Diệp Lân vẫn như ngày thường. Vào nhà cái là xoa đầu Hạ Chí một cái rồi đi vào phòng ngủ của cậu. Anh chỉ Hạ Chí làm hết bài tập, còn đặc biệt giảng những chỗ khó cho cậu nghe. Nhưng Hạ Chí nghe tiếng Diệp Lân không vào đầu chữ nào. Diệp Lân không giảng nữa mà chống cằm nhìn Hạ Chí. Nửa phút sau, anh cười, thở dài nói, nhóc con, cậu đang nghĩ gì đấy? Hạ Chí lúc này mới giật mình hoàn hồn. Được rồi, cậu cũng không biết vì sao mình lại phiền não vì sinh nhật Diệp Lân nữa. Phải biết cậu còn suýt quên sinh nhật năm nay của mình. Nếu không nhờ Sầm Khanh miễn gửi cho cái lì xì 88 tệ thì chắc cậu cũng quên mình đã lớn thêm một tuổi. Hôm nay là sinh nhật anh mà tôi chẳng chuẩn bị gì cả. Cơ mà tôi nghĩ lại thì anh cũng đâu phải mấy cô bé kiểu cách. Rồi cũng không biết tặng anh cái gì cho phải. Nên làm, thôi chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tối nay tôi mời anh ăn một bữa, nhưng tôi chỉ còn 300 tệ thôi. Thiếu thì anh bù nhé. Hạ Chí nói rồi thấy Diệp Lân cúi đầu. Ôm bụng, lúc sau anh cười ha hà. Này, có gì mà buồn cười dữ vậy? Ông đây thành tâm muốn chúc mừng sinh nhật anh đấy. Không nghĩ ra gì cả. Hay là tặng cậu cho tôi đi. Diệp Lân cười, phủi tay rồi giang tay ra. Nói, nào, để anh đây ôm một cái đi. Hạ Chí cụp mắt, thấy mình khờ ghê. Có muốn ăn tối không? Không ăn thì thôi. Mặc dù nói vậy nhưng Diệp Lân cũng không bào ví Hạ Chí mà đi siêu thị mua đồ. Làm một nồi lẩu mala, thêm Coca-Cola, khá là phong phú rồi. Tổng cộng lại hết 105 tệ, đủ cho Hạ Chí mua quần bơi. Anh Lân, anh tốt bụng thật đấy. Hạ Chí cảm thán từ tận đáy lòng. Ồ, vậy nhóc có cưới tôi không? Diệp Lân gác đũa, cười hỏi Hạ Chí, vẻ mặt anh rất dịu dàng. Môi cong lên làm tin Hạ Chí lỡ nhịp, cảm tưởng như nó muốn nổ tung bất kỳ lúc nào. Nhưng lần nào Hạ Chí cũng bị anh trêu vậy hết. Cưới chứ, mơ đi nha, tôi cũng thấy mơ thôi. Hạ Chí mở Coca-Cola rồi đẩy sang cho Diệp Lân. Ngoan quá vậy, tại nể sinh nhật anh đó. Anh Lân, già thêm một tuổi rồi. Kiềm chế phần con trong mình lại nhé. Nhóc thèm đòn này, Diệp Lân vẫn cười. Không biết có phải vì ăn ớt cay nên mặt Diệp Lân ửng đỏ lên một chút hay không? Hạ Chí trước kia chỉ cảm thấy Diệp Lân có đôi mắt đẹp thôi. Giờ mới phát giác đôi mắt anh hơi xếch lên, như câu dẫn người ta. Ăn gần xong, Diệp Lân gõ đũa, nói, nhóc con, không phải nhóc còn mua bánh cho tôi à? Sao chưa lấy ra nữa? Ủa, sao anh biết? Lúc này Hạ Chí mới nhận ra. Chắc lúc nấu ăn thì Diệp Lân đã nhìn thấy. Bưng ra đi. Hạ Chí vội vào bếp bưng bánh sinh nhật ra. Anh Lân, nay là sinh nhật mấy tuổi của anh nhỉ? Hạ Chí đã biết, được còn cố tình hỏi. Diệp Lân tựa vào lưng ghế, uể oải ngáp một cái. Để anh đây nhớ lại nào. Hình như là 20. Ồ, Hạ Chí chậm rãi cắm cho anh 20 cây nến. Diệp Lân không nói không rằng. Đây là lần đầu tiên anh ngồi không hưởng thụ. Dung chân đợi phục vụ như thế này, cách trương.